Quyền tài, chương 75, lên chức phó chủ nhiệm, góc truyện audio.com, 12 giờ, phòng tổng hợp đã đều giờ nghỉ chưa? Nhưng mà không phải tất cả mọi người đều đi căng tin ăn cơm, Quách Phản Vĩ mất hồn mất vía nhìn trần nhà, Quách Thuận Kiệt nắm chắc thắng lợi trong tay, cười cười, Thường Quyên và Đàm Lệ Mai liên tiếp dùng ánh mắt không tiếng động trao đổi, Tung Tử vẫn cúi đầu đánh văn kiện, thỉnh thoảng liếc nhìn hướng Quách Thuận Kiệt bên kia, mà ngay cả Lão Nghiêm cùng buông báo xuống, ánh mắt quăng về hành lang ngoài cửa phòng tổng hợp. Dựa theo kinh nghiệm dĩ vãng, nếu như hội phân cục đảng ủy chấm dứt mà nói Tiểu Lữ phụ trách ghi chép hội nghị xuống lầu thì nhất định sẽ đi qua nơi này. Đợi 1 phút đồng hồ, đợi 5 phút đồng hồ, còn chưa nhìn thấy người. Bụng Đàm Lệ Mai kêu một tiếng ủng ục, mặt nàng một hồng lên, khụ khụ, Tung Tử Bân Tử ăn cơm đi. Giờ đây cái lúc nửa vời này, đồng học Bân nào có tâm tình ăn cơm nha, chờ một chút. Tung Tử một vò đầu, tôi đây cũng chờ một chút. Quách Thuận Kiệt cười lạnh ngó ngó hắn, trong lòng tự nhủ các ngươi nhìn làm gì, sự tình không phải rõ ràng sao, chẳng lẽ người nhậm chức phó chủ nhiệm phòng tổng hợp trừ mình ra còn có thể có người khác? Làm sao có thể, không thấy tên Quách Phản Vĩ kia đã ủ rũ sao? Nhưng mà hiểu rõ, kết quả là hiểu rõ, kết quả Quách Thuận Kiệt thực sự không có tự mình đi ăn cơm, dĩ nhiên hắn muốn từ trong miệng Tiểu Lữ nghe được tin tức mình thắng nhiệm trước tiên, cũng muốn nhìn xem vẻ mặt mọi người thế nào. Kinh ngạc, kính sợ, ghen ghét, oán hận, Quách Thuận Kiệt lần đầu cảm thấy chờ đợi là mỹ diệu như vậy, trong lúc rảnh rỗi, hắn bắt đầu lo lắng sau khi mình lên làm phó chủ nhiệm sẽ chỉnh đốn phòng tổng hợp như thế nào, đồng học Bân là người thứ nhất phải thu thập những chủ nhiệm Lý Khánh đi lại rất gần cùng hắn, vẫn không thể thu thập hắn thu thập quá độc ác được, phải nghĩ ra biện pháp, đúng rồi, sau này toàn bộ trực nhật văn phòng cho tiểu tử đồng học Bân kia bao hết, còn có đun nước, còn có chuyện gì đó, tất cả đều là hắn. Quách Phản Vĩ là người thứ hai muốn dọn dẹp, hự, còn dám tranh chủ nhiệm với ta. Khiêu chiến với ta, Tiểu Đàm thì khác, không thu thập nàng, Thường Quyên thời gian gần đây cùng rất có ánh mắt, không thu thập, về phần Tôn Tráng và Lão Nghiêm sao. Xem tâm tình nói sao. Văn phòng bên kia, Thường Quyên lôi kéo mấy người Đàm Lệ Mai và đồng học Bân Tôn Tráng tụ tại góc nói lặng lẽ bàn tán. Đàm Lệ Mai bụng lấy cái bụng đói quá, nhỏ giọng nói. Tại sao còn không có đi ra, đợi lát nữa tôi đói chết mất. Tôi xem sẽ nhanh thôi. Thường Quyên cười nói, hòn 10 sau sẽ ra, một chút thôi, một chút là mọi người cùng đi ăn. Tung Tử sốt ruột thay đồng học Bân nói, Thường tỷ chị nói rốt cuộc ai có thể lên phó chủ nhiệm. Thật sự là Quách Thuận Kiệt, Quách Phản Vĩ một chút hy vọng cũng không có. Tung Tử cũng không thích hai người họ Quách nhưng so với Quách Thuận Kiệt ỷ thế hiếp người mà nói, hắn vẫn hy vọng Quách Phản Vĩ có thể tiên nhiệm. Thường Quyên khinh khỉnh nói với Tung Tử, lần trước nói với các người, 100% là Quách Thuận Kiệt tại sao còn hỏi van đề dễ hiểu như vậy. Tung Tử xấu hổ cười cười, đồng học Bân trầm mặc không nói, hai tay lông vào nhau, sờ sờ đầu ngón tay, tới tới lui lui, làm rất nhiều lần. Thường Quyên nhìn ra đồng học Bân khẩn trương, giận dừ nói. Tiểu đồng tỷ nói cậu không thích nghe cơ quan này trong coi trọng nhất một cái chính là tôn ti, lãnh. Góc truyện audio.com Đạo tôn khoa viên ti, nghe tỷ một câu, nên cúi đầu thì phải cúi đầu, bằng không sẽ chạm trán chảy máu đầu. Ai, dù sao lời Thường tỷ ta nói chi đến nơi này, làm như thế nào chính cậu quyết định. Tung Tử lấy tay đụng cánh tay đồng học Bân một cái, Bân Tử. Đồng học Bân lắc đầu cúi đầu với ai, cùng Quách Thuận Kiệt, vô nghĩa thôi, Lão Nghiêm bên kia cũng bu lại, cảm khái thấp giọng nói mấy câu, sau này phòng tổng hợp không thanh tịnh được sao. Nói đi Đàm Lệ Mai buông tay, liếc qua phương hướng Quách Thuận Kiệt buồn bực vô cùng. Tịch tịch tịch tịch tịch tịch tịch tịch tiếng bước chân dồn dập vang lên ở ngoài cửa, mọi người nhất tề nhìn lại là Tiểu Lữ. Trái tim đồng học Bân bỗng nhiên siết chặt, ôi chao, Lữ ca chờ với, Thường Quyên hẳn là lớn hơn Tiểu Lữ vài tuổi, nhưng Tiểu Lữ người ta là người tâm phúc trước mặt Diêm cục trưởng, cho nên cái âm thanh Lữ ca này gọi cũng không tệ thế nào. Tiểu Lữ dừng lại ngoài cửa, nghĩ êng đầu nhìn vào bên này, ôm sấp văn kiện cười cười đi vào phòng tổng hợp. Quách Thuận Kiệt cười ha hả nghênh đón, gật nhẹ đầu cùng Tiểu Lữ. Tiểu Lữ trả lại hắn một nụ cười yếu ớt nhưng mà không nói nhiều lời với hắn, mà là quay cổ tìm ai đó trong phòng. Dựa theo Quách Thuận Kiệt tưởng tượng, Tiểu Lữ nhất định là có vẻ mặt ôn hòa đến nói chuyện cùng mình, sau đó nắm tay mình nói chúc mừng đã thắng nhiệm, nhưng Tiểu Lữ hiện tại khiến cho nụ cười của Quách Thuận Kiệt thoáng cái đã cứng ngắc. Cái này, phó chủ nhiệm không phải mình sao? Tại sao vậy? Bọn người Thường Quyên và Đàm Lệ Mai Lão Nghiêm cũng cực kỳ giật mình, Tiểu Lữ có cái thái độ này. Chẳng lẽ là Quách Phản Vĩ? Quách Phản Vĩ làm, nhìn thấy bộ dáng Tiểu Lữ đối với Quách Thuận Kiệt không mặn không nhạt, đầu óc Quách Phản Vĩ vọt thoáng cái đã nóng lên, nhanh chóng đứng lên từ trên ghế, bật thốt lên nói. Là tôi, ai ngờ Tiểu Lữ cũng không nhìn hắn cái nào, ánh mắt đảo qua sau lưng Thường Quyên thì có chút dừng lại, đi tới vài bước, ánh mắt tất cả mọi người tại phòng tổng hợp kinh ngạc. Tiểu Lữ hơi có vẻ nhiệt tình đối với Đồng Học Bân, cười cười gật đầu, văn phòng cục trưởng Lý cháy ngày đó, tôi ở xa xa trông thấy qua cậu Tiểu Đồng. Không đúng, hẳn là gọi đồng chủ nhiệm, ha ha, chúc mừng. Thần kinh Đồng Học Bân căng cứng tại thời khắc này đã nới lỏng toàn bộ, tiếng nói run rẩy. Cảm ơn, chủ nhiệm, cái gì chủ nhiệm, đồng chủ nhiệm, tất cả mọi người không kịp phản ứng. Tiểu Lữ cười, đồng chủ nhiệm tôi vội vã đi đưa văn kiện, hôm nào lại trò chuyện. Quách Thuận Kiệt vội vàng, có ý tứ gì? Quách Phản Vĩ cũng a một tiếng, chuyện gì xảy ra? Tiểu Lữ lắc đầu không nhiều lời nữa, bước nhanh rời khỏi phòng tổng họp. Hắn vừa đi, trong văn phòng lập tức loạn lên. Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng toàn bộ ánh mắt nhìn về trên người phía Đồng Học Bân. Đàm Lệ Mai cả kinh giống như bị sét đánh, Bân Tử. Đừng nói với tôi cậu là phó chủ nhiệm chứ. À, Thường Quyên ngạc nhiên nói. Làm sao có thể, thật hay giả, Bân Tử, Thung Tử trừng mắt nói. Tại sao là cậu, Đồng Học Bân đè nén xuống trong lòng kích động cường chế nặn ra một nụ cười rất bình tĩnh, bổ nhiệm còn chưa xuống, tôi cũng không tin tưởng. Lão Nghiêm sững sờ nói. Thật sự là cậu, Quách Phản Vĩ làm sao cũng không nghĩ đến Đồng Học Bân sẽ thượng vị, đặt mông. Góc truyện audio.com, ngồi bệt trên ghế, trên mặt Quách Thuận Kiệt đến một hồi trắng một hồi, hắn quay vèo người lại, không nói hai lời chạy đi tìm Chu Chính ủy. Tại sao là Đồng Học Bân? Tại sao có thể là Đồng Học Bân? Đen phiên ai cũng không tới phiên hắn, nhất định là lầm ở đầu đó. Tại lúc phòng tổng hợp loạn thành một đoàn, Đồng Học Bân nhận được một cuộc điện thoại của Từ Yến, từ phó cục trưởng đầu kia chi nói hai chữ thành rồi. Sau đó Đồng Học Bân vuốt gáy ngồi ở trên mặt ghế cúi đầu từ từ nhắm hai mắt, trong lòng đã bị tâm tĩnh vui mừng tràn đầy. Thành rồi, thật sự thành rồi, từ nay về sau mình chính là lãnh đạo phòng tổng hợp. Cách chương.